Độc hành thiên hạ tập 222. Ngôi vị thiên đế với bọn họ đích thực hy vọng không lớn. Thiên hậu nương nương cười lạnh nói, các người không phải đối thủ của bản cung, bản cung cũng không phải là đối thủ của đế tuệ, càng không phải là đối thủ của Ngọc Hư Thần Vương. Nếu như vẫn còn ôm hy vọng đoạt đế vị thì ba người các ngươi sau này phải chết thôi. Vĩnh Hằng Đế Quân cười nói, nương nương à, người nơi này chúng ta không bằng Ngọc Hư Thần Vương, miễn cưỡng là có thể qua được. Ngọc Hư Thần Vương tiến bộ thần tốc, này đã có thể ngang hàng với nương nương, chúng ta tất nhiên có chút không bằng, còn về đế tuệ mà cũng có thể hơn được bọn ta, thì đúng thật là trò đùa. Không sai, Đại Nhật Đế Quân lắc đầu nói, đế tuệ kia nào có tài đức gì mà cũng đòi trèo lên trên đầu của chúng ta cơ chứ. Thiên hậu cười khúc khích không ngừng lắc đầu nói, ba người các người cũng có tự tin, chỉ là tự tin thái quá thôi, tiềm lực của đế tuệ ngay cả bản cung cũng phải kiêng kỵ. Lần này sau khi đến nơi tọa hóa, các người sẽ thấy đế tuệ rốt cuộc đáng sợ đến như thế nào. Đến lúc đó, người sẽ phát hiện đế tuệ đã tịch thu xào huyệt của các ngươi, nhất thống cửu thiên, công đức chứng đạo, trở thành thiên quân từ lâu. Sắc mặt của ba người Vĩnh Hằng Đế Quân, Tỳ Hận Thiên Chủ cùng Đại Nhật Đế Quân đều kịch biến, cùng kêu lên quát. Không thể nào, đế tuệ cũng đang ở trong nguyên thủy cổ lộ, chúng ta tận mắt trông thấy. Lẽ nào hắn còn có thể bỏ qua nơi tọa hóa của Nguyên Thủy Thiên Vương quay về cửu thiên sao? Thiên hậu đường đường thường hại nhìn ba vị đế quân trước mắt, thở dài rồi nói, đế tuệ đã bị bản cung cùng Ngọc Hư Thần Vương liên thủ trấn áp trong Nguyên Thủy cổ độ, trấn áp hắn cả trăm năm. Bản cung muốn loại bỏ hắn, nhưng chỉ dựa vào một tôn thần ngoại hóa thân của ta thì vẫn chưa thể làm được. Còn Ngọc Hư Thần Vương tuy cũng ra tay trấn áp đế tuệ, nhưng lại không cùng liên thủ với bản cung để trừ khử hắn, mà còn muốn giữ hắn lại, khắc chế bản cung đấy. Đám người Ly Hận Thiên Chủ nhẹ nhàng thở ra. Thiên hậu cùng Diệp Húc liên thủ trấn áp đế tuệ cả trăm năm, vậy thì đế tuệ tuyệt đối sẽ không thể trốn thoát. Đáng tiếc, bản cung cùng Ngọc Hư Thần Vương cũng biết được, đế tuệ còn có một trợ thủ đắc lực, tuyệt đối sẽ không để bản thân bị trấn áp cả trăm năm. Thiên Giao Cơ, con gái của Thiên Cơ Thần Vương, có trí tuệ thông đạt, nhất định sẽ trợ giúp cho đế tuệ thống nhất thiên giới, khiến cho thực lực của hắn đại tiến, thoát khỏi được giam cầm. Thiên hậu đường đường thản nhiên nói tiếp, bản cung có thể cảm nhận được ở trong đời phong ấn, thực lực lúc này của đế tuệ đã tăng vọt lên rất nhiều. Với thủ pháp của ta và Ngọc Hư Thần Vương, rất khó có thể trấn áp được hắn đâu. Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ có thể thoát được ra ngoài mà vùng vẫy thôi. Đám người Ly Hận Thiên Chủ trong lòng cả kinh. Vĩnh Hằng Đế Quân đột nhiên cười nói, Thiên Giao Cơ muốn giúp đế tuệ thống nhất thiên giới ư, thật là nực cười. Chúng ta trước khi tới Nguyên Thủy cổ độ, mỗi người đều đã để lại trợ thủ của mình, chính là để đề phòng bị người khác chiếm mất đạo tràng. Với thực lực của Thiên Giao Cơ cùng mấy tôn thần vương, căn bản không thể chiếm được bất kỳ tòa thiên giới nào đâu. Nét mặt của Thiên Hậu đầy vẻ trầm biếm, nhẹ giọng nói, các người đã quên mất Mân Thiên Thần Giới rồi sao? Mân Thiên Thần Giới hoàn toàn không có đế quân tọa trấn. Sắc mặt của đám người Ly Hận Thiên Chủ đột nhiên trở nên xám xịt, ánh mắt chớp động. Nếu như đế tuệ có thể đột phá phong ấn của Thiên Hậu cùng Diệp Húc trở về cửu thiên thần giới, đích thực không có bất kỳ trở ngại nào, liền có thể thống nhất cửu thiên, công đức chứng đạo trở thành thiên quân. Ba người bọn họ trước mặt Diệp Húc, đế tuệ, Thiên Hậu, ba nhân vật tuyệt đại thiên tài này, quả thực không có bất kỳ hy vọng nào có thể đăng cơ bảo tọa thiên đế. Chư quân, hiện nay các người có thể đứng vào hàng ngũ rồi chứ? Thiên Hậu mỉm cười nói, nếu như các người đứng về phía của bản cung, phó tá cho bản cung trở thành vị nữ thiên đế đầu tiên trong lịch sử, bản cung tất nhiên sẽ bỏ qua hiểm khích trước đây, quên đi toàn bộ chuyện cũ. Nếu như không đứng về phía bản cung đành phải ra tay với các ngươi rồi. Đám người Ly Hận Thiên Chủ trong lòng nghiêm nghị, cùng liếc nhìn nhau, nhận thấy và không cam lòng trong mắt của đối phương. Đúng rồi, bản cung nghe nói Ngọc Hư Thần Vương tới nơi tọa hóa của Nguyên Thủy Thần Vương là có mục đích khác, chủ yếu là để tra xét xem bản thân hắn có phải là chuyển thế của kẻ kia hay không. Thiên Hậu Nương Nương thản nhiên nói, nếu hắn chính là kẻ đó, thì toàn bộ những người vây công hắn kiếp trước đều sẽ bị hắn trừ bỏ hoàn toàn. Đám người Ly Hận Thiên Chủ trong lòng kinh hãi, những lời này của Thiên Hậu như gạt bỏ hết ý nghĩ đi theo Diệp Húc của bọn họ. So với Thiên Hậu, thì bọn họ tin nhân phẩm của Diệp Húc hơn. Có điều, nếu như Diệp Húc thực sự là chuyển thế của kẻ tồn tại cấm kỵ đó, thì bọn họ tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Năm đó vây công kẻ tồn tại cấm kỵ kia, ba người bọn họ cũng có mặt, mối thâm thù đại hận này không thể hóa giải. Thực ra vẫn còn một hy vọng. Trong mắt của Ly Hận Thiên Chủ hiện lên một đạo hàn quang, trong lòng thầm nghĩ, đó chính là lấy được gì là thiên địa tháp, cái bộ chứng đạo chỉ bảo mạnh nhất kia, thì cái gì mà thiên hậu, đế tuệ, ngọc hư, tất cả đều sẽ chết hết. Vĩnh Hằng Đế Quân cùng Đại Nhật Đế Quân rất nhanh cũng đang nghĩ đến điểm mấu chốt ấy. Tình quang trong mắt chớp động, thiên hậu chỉ là nói uy hiếp, chứ chưa hề chỉ ra hy vọng có thể lật bàn của bọn họ. Chẳng qua là muốn bọn họ đều ủng hộ à, đoạt lại thiên đế đại quyền, trở thành nhân vật cấp bậc thiên quân. Nếu thiên hậu đã nghĩ như vậy, vậy thì tạm thời sẽ giả vờ ủng hộ á, cướp đi đại quyền của Ngọc Hư Thần Vương, đợi đến đời tọa hóa rồi sẽ chính thức là lúc chúng ta phản công. Thiên hậu âm thầm quan sát sắc mặt của ba vị đế quân, trong lòng cười lạnh nói, chư quân, các người nếu như đã không có ý kiến khác, vậy thì hãy dùng hết toàn bộ pháp lực của mình hỗ trợ cho bản cung đoạt lại đế tọa đi. Năm người Ly Hận Thiên Chủ gật đầu đồng ý. Đột nhiên chỉ thấy vô số đạo tơ ngọc trào ra, cuốn ba vị đế quân lên. Dị tượng sau lưng thiên hậu hiện lên. Ba vị đế quân lần lượt rơi vào trong dị tượng trùng điệp. Quanh người vô số thần vận tuôn trào ra, điên cuồng nhập vào cơ thể thiên hậu, khiến cho pháp lực của ả không ngừng tăng lên, lập tức thôi phát uy năng của đế quan, đại quyền đến cực điểm. Đế quan đại quyền dẫn dắt đại đạo trong quyền thủy cổ độ, chỉ tới toàn bộ đại đạo trong không gian tỷ vạn dặm của cổ độ gần như đều sôi trào lên, điên cuồng phun tới, rót vào bên trong đế quan cùng đại quyền. Đây dường như là uy năng có thể biến đổi trời đất. Có thể đoạt lại đế tọa, tam bảo hợp nhất hay không chính là dựa vào hành động lần này. Thiên hậu đương đương dốc toàn lực cảm ứng đế tọa, lập tức bảo quang trong đế quan, đại quyền tỏa ra. Hai đạo bảo quang vù một tiếng liền bắn ra thẳng tắp, hướng về phía trước cổ lộ. Trên quyền thủy cổ lộ, Diệp Phúc ngồi khoanh chân trong hư không, dùng luân hồi thiên môn toàn lực trấn áp vô lượng thần đàn. Tinh khí tu vi toàn thân lập tức xông thẳng vào bên trong tòa thần đàn ấy. Nếu như có thể luyện hóa bộ chứng đạo chỉ bảo này, mặc dù không đến mức có được chiến lược của thiên quân, nhưng cho dù là thiên quân cũng không thể dễ dàng coi thường ta. Thần văn quanh người hắn bay lượn, dị tượng nổi lên, từng lớp dị tượng rót vào vô lượng thần đàn, tìm kiếm lạc ấn của Đại Nhật Đế Quân tế luyện, rốt cuộc cũng tìm được chỗ của lạc ấn. Lập tức huy động tu vi tinh khí toàn thân, trực tiếp lao đi lạc ấn của Đại Nhật Đế Quân. Hiện giờ chính là nối liền tinh khí thần của hậu thổ đại đế, khắc vào ấn ký tinh thần của chính ta, hoàn toàn khống chế bộ chứng đạo chỉ bảo này. Thần niệm của Diệp Húc quét qua đủ loại thời không bí ẩn trong vô lượng thần đàn, cuối cùng phát hiện phần thần do tinh khí thần của hậu thổ đại đế hóa thành, tọa trấn tại trung tâm của chứng đạo chỉ bảo. Tồn đại đế này khiến cho người ta cảm thấy nặng nề như một tòa thiên giới, cường mạnh không gì sánh được. Cho dù là Diệp Húc cũng tự biết, với thực lực của hắn hiện giờ, chỉ e là còn lâu mới là đối thủ của tồn đại đế này. Lúc này thần niệm của hắn bắt đầu khởi động, nối liền với phần thần của hậu thổ đại đế, đồng thời khắc thần niệm của mình lên bộ chứng đạo chỉ bảo kia. Nhưng chính vào lúc đó, đột ngột phát sinh dị biến, đế tọa tự nhiên chấn động kịch liệt, gào thét mà bay đi. Thôi xong, thiên hậu đã đến gây rối đúng thời khắc quan trọng, luân hồi thiên môn, chư vị thần vương toàn lực trấn áp. Diệp Phúc trong lòng cả kinh, luân hồi thiên môn lập tức bay ra khỏi vô lượng thần đàn, gào thét mà đi, đuổi theo đế tọa, trấn áp lại. Năm người phù thề tạo hóa thần vương, vô tượng hoàng phật, màn tổ thần vương, thường bình thần vương đều thét lớn, toàn lực thôi động pháp khí của mình để bắt đầu tiến hành trấn áp. Tâm điểm Diệp Húc vừa động, một tòa ngọc đầu 51 tầng phóng thẳng lên trời, 33 tôn thiên đế đại đạo hóa thần bay lên, từng tôn hạ xuống phía trên ngọc đầu. Toàn lực thôi động tòa ngọc đầu này, âm âm đâm vỡ từng khoảng thời không, trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách không biết bao nhiêu dặm, tới được nơi đây, trấn áp trên đế tọa. Mặc dù thu hồi ngọc đầu sẽ dẫn đến đế tuệ trốn thoát, nhưng nay Diệp Húc đang vô cùng bức bách, không nghĩ được nhiều như thế. Ngọc Hư Thần Vương, không ngờ lúc ngươi đang luyện hóa chứng đạo chi bảo, mà vẫn có dư lực để trấn áp đế tọa, bổn cung thật sự đã coi thường ngươi rồi. Giọng nói của Thiên Hậu Nương Nương đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy ngọc đầu vừa mới hạ xuống, bầu trời đột nhiên sụp đổ, thiên đế đại quyền quét tới đánh bay cả ngọc đầu. Diệp Húc thét lớn một tiếng, gần như không thể tiếp tục tập trung luyện hóa vô lượng thần đàn. Thiên đế đại quyền một lần nữa vung lên, âm âm hạ xuống, nện về phía của luân hồi thiên môn. Không có sự chống đỡ của pháp lực, Diệp Húc, tạo hóa thần vương cùng với gần 20 tôn thần vương, căn bản không có cách nào chặn được một kích của thiên hậu nương nương. bị đại quyền oanh kích trên thiên môn, từng tôn thần vương bị chấn đến vỡ nát, luân hồi thiên môn cũng bị đánh bay đi. Đế Tọa rốt cuộc cũng thoát khỏi áp chế của luân hồi thiên môn cùng Ngọc Lầu, nhanh chóng bay về phía sâu trong cổ lộ, biến mất khỏi tầm mắt. Chỉ thấy Ngọc Lầu cùng luân hồi thiên môn một lần nữa áp xuống. Ngọc Hư Thần Vương, bổn cung phải xem tòa thiên môn này của ngươi có thể chịu được mấy kích của đại quyền ta. Thiên hậu đường đường tiếp tục tế khởi đại quyền, nện xuống thật mạnh, muốn nhân lúc Diệp Húc không thể ra tay, một kích đánh vỡ tan luân hồi thiên môn mà Diệp Húc vất vả, khổ sở luyện chế. À, có ba người Vĩnh Hằng Đế Quân, Ly Hận Thiên Chủ cùng Đại Nhật Đế Quân hỗ trợ, pháp lực vô cùng cường mạnh, đã có thể sánh ngang với thiên quân. Nếu như bị liên tiếp trọng kích, đích thực có khả năng khiến luân hồi thiên môn bị nện vỡ, chấn chết đám người tạo hóa thần vương. Không có luân hồi thiên môn, Diệp Húc sẽ giống như bị chặt đứt đi một cánh tay, sẽ không còn là đối thủ của nữa. Gì là thiên địa tháp? Phượng Yên Du biết được Diệp Húc đang gặp nguy, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo thanh khí lao ra, hóa thành 33 thiên giới nguy nga. Mỗi một thiên giới có một tôn nữ thiên đế đại đạo hóa thân tọa trấn bên trong, toàn lực cảm ứng gì là thiên địa tháp, cái bộ chứng đạo chi bảo này cưỡng chế triệu hồi. Một luồng khí tức thâm thúy từ phía sâu trong nguyên thủy cổ lộ truyền đến, điều chỉnh đại đạo trên cổ lộ lập tức sôi trào. Lúc này không chỉ là thiên hậu nương nương, thậm chí ngay cả đại thế tôn ma thần hoàng cũng cảm nhận được loại dao động đáng sợ không gì sánh được. Từ sâu trong thời không truyền đến, phảng phất như một tôn cổ xưa từ từ thức tỉnh, áp chế đến mức bất kỳ ai cũng đều phải thở dốc. Tiếp đó, một bóng hình to lớn hùng vĩ từ phía sâu trong thời không bay đến, bay qua đỉnh đầu từng người đại thế tôn, ma thần hoàng, hướng về phía nguyên thủy cổ độ. Thú vị, lẽ nào kẻ đứng sau màn cũng đã chịu xuất đầu lộ diện rồi sao? Trên cổ độ, đại thế tôn cùng chư thiên Phật tổ đồng loạt dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn, lộ ra vẻ mặt như đã không có gì, ha ha cười nói. Ta muốn xem, kẻ đã tung tin về Di La Thiên Địa Tháp rốt cuộc là ai? Ma thần hoàng cũng đứng lại, từng tôn ma thần dưới trướng cũng không dám thở mạnh. Chỉ thấy tôn đại la ma đế này nhìn chăm chú về phía Di La Thiên Địa Tháp, hừ lạnh một tiếng. Yên Nhu, dừng triệu hồi, đế tỏa cứ nhường cho đi. Giọng nói của Diệp Húc đột ngột truyền đến. Phượng Yên Nhu trong lòng cả kinh, không hiểu ý của hắn, vội vàng dừng triệu hồi Di La Thiên Địa Tháp. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Diệp Húc sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên thu hồi Ngọc Lâu cùng luân hồi thiên môn, triệu hồi mọi người đến bên cạnh. Trong nguyên thủy cổ lộ, đột nhiên Phật quang đại phóng, một cánh tay trắng nõn ngọc ngà đột ngột thò ra từ sâu trong cổ lộ, chộp về phía bên đây. Một cánh tay lớn áp chế đại đạo cổ lộ, trấn áp đường thế. Lại có một cánh tay mà đen như mực đồng thời thò ra, gần như cùng đúc chộp tới nơi đây. Ma thần hoàng cùng đại thế tôn, hai vị tồn tại chứng đạo, cơ hồ ra tay vào cùng một khắc đó, định sau khi theo sát hư ảnh của Di La Thiên Địa Tháp thì sẽ vây bắt kẻ triệu hồi tòa chứng đạo chi bảo kia. Hai bậc tồn tại chứng đạo này cùng ra tay, tất cả mọi người trong cổ lộ gần như đều bị áp chế đến không thể nhúc nhích. Loại uy thế này chỉ có rất ít người có thể chống cự. Hai cánh tay lớn không ngừng đối chọi với nhau, đợi đến khi Phượng Yên Du ngừng triệu hồi Di La Thiên Địa Tháp, hư ảnh của tòa bảo tháp này tan đi, đến lúc này mới ngừng tranh chấp, từ từ rụt trở về. Phượng Yên Du trong lòng cả kinh, đến lúc này mới có chút kinh sợ. Nếu như nàng tiếp tục triệu hồi gọi Di La Thiên Địa Tháp, Đại Thế Tôn cùng Ma Thần Hoàng nhất định sẽ bám theo bảo tháp và ra tay với nàng. Cho dù không thể bắt được nàng, thì cũng sẽ đem nàng giết chết ngay tại chỗ. Mà vào lúc này, Thiên Hậu Đường Đường đã thừa cơ lấy mất đế tỏa. Thiên Đế Đại Quyền cũng không tiếp tục đuổi giết, cố ý đánh vỡ luân hồi thiên môn. Ngay cả nàng cũng lo lắng sẽ lại phát sinh biến cố, trong khi Diệp Húc tế luyện vô lượng thần đàn. Tam bảo hợp nhất, Thiên Hậu Đường Đường cuối cùng đã được như ý nguyện, có thực lực ngang hàng với Ma Thần Hoàng và Đại Thế Tôn. Diệp Húc sắc mặt ngưng trọng, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Công hiệu của Thiên Đế Tam Bảo cực kỳ thần diệu, mặc dù nói là ba bộ bán chứng đạo chi bảo thôi, nhưng giá trị còn hơn cả những bộ chứng đạo chi bảo khác. Ba bộ bảo vật này của Thiên Hậu đã hội tụ đầy đủ, cuối cùng vươn lên thành một đầu sỏ sánh ngang thiên quân trong đoạn cổ lộ này. Ta có được vô lượng thần đàn, nếu đối mặt với Thiên Hậu, có lẽ thắng ít bại nhiều. Có điều nếu như ta luyện hóa hết cả đoạn nguyên thủy cổ lộ kia, trở thành đế quân, thì sẽ liền trở thành người thứ tư có thể sánh ngang với thiên quân. Diệp Húc lại lập tức tĩnh tâm trở lại, tập trung tinh thần, toàn tâm vùi đầu vào tế luyện vô lượng thần đàn. Mà vào lúc này, Trong nguyên thủy cổ lộ, phong ấn thiên hậu nương nương dùng để trấn áp đế tuệ đã ầm ầm tan rã. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, đế tuệ tay chống chuông đồng đại đạo chứng giữa không trung, nhìn về phía sâu trong cổ lộ, trong lòng không khỏi kinh hãi. Chỉ thấy nguyên thủy cổ lộ trước đây vốn yên lành tốt đẹp, thì giờ phút này đã biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn thừa lại duy nhất một chỗ hắn đang đứng. Xem ra, chỉ còn cách duy nhất là quay trở lại cửu thiên thần giới rồi. Đáng tiếc, trẫm vốn dĩ còn đang muốn tranh phong với quần hùng trong cổ lộ, gặp mặt nguyên thủy thiên vương, cái vị tồn tại khiến người ta kính ngưỡng kia. Đế tuệ xoay người bước đi thầm nghĩ, này cổ lộ đã bị đứt, sẽ không còn ai có thể ngăn cản trẫm thống nhất cửu thiên nữa. Nếu như thời gian cho phép, trẫm thậm chí còn có thể đánh vào tiên phần Đại La Thiên, đánh đến Phật giới Tam Thập Tam Thiên Khư, tích lũy công đức vô lượng. Trong nguyên thủy cổ lộ, Diệp Húc ngồi yên ắng, không biết đã qua bao lâu, cuối cùng đã luyện chế thành công vô lượng thần đàn. Vừa động tâm niệm, vô số thần văn phun vào trong thần đàn, lập tức kích phát uy năng của thần đàn, thậm chí uy năng còn lớn hơn cả khi ở trong tay Đại Nhật Đế Quân. Hắn tự tạo ra bản vương khai thiên kinh, bao quát vạn tượng, hậu thổ vô lượng chân kinh do hậu thổ đại đế khai sáng, mặc dù hết sức thần diệu, nhưng vẫn không thể ra khỏi phạm vi của bản vương khai thiên kinh, khiến cho Diệp Húc có thể dễ dàng tế khởi tòa chứng đạo chi bảo này. Hậu thổ vô lượng chân kinh, mặc dù nằm trong phạm vi bản vương khai thiên kinh, nhưng diễn hóa loại pháp môn này đến cực điểm. Khi Diệp Húc tế luyện tòa vô lượng thần đàn này, liền phát hiện ra, vị đại đế này trong khi nghiên cứu một loại đại đạo, trong lòng không chuyên tâm mới dẫn đến kết quả này. Có thể nói về loại đại đạo này, không ai có thể vượt qua hắn. Các đại đế xưa này đều là những người tài nghệ tuyệt diễm, không thể coi thường được. Hắn thu hồi vô lượng thần đàn cất vào trong luân hồi thiên môn, thôi động thần đàn, mượn uy năng của tòa chứng đạo chỉ bảo này, tôi luyện bản thân cùng thiên môn, nâng cao uy năng của luân hồi thiên môn. Đại Nhật Thuần Dương Cung, Ma Thần Đại Đế, Tu Di Sơn Ly Hận Giới, xả hết đây. Diệp Húc thò tay chộp, tóm lấy ba bộ đế binh lôi ra, hai tay đánh xuống thật mạnh, khiến ba bộ đế binh này đều bị đánh vỡ, há miệng phun ra chân hỏa, luyện hóa ba bộ đế binh, hoàn nguyên thành nguyên liệu, dung nhập vào trong luân hồi thiên môn, đến lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Còn bên trong thiên môn, từng tôn đại đạo hóa thân của Diệp Húc đều lần lượt đứng dậy. 33 tôn thiền đế, 18 tôn diềm la ma đế, 3.000 nhân hoàng đại đế đều tự đánh ra đủ loại bảo ấn, đánh vào trong luân hồi thiên môn. Đủ loại hào quang tràn ngập, không ngừng tôi luyện tòa môn hộ này. Cùng lúc đó, luân hồi thiên môn không ngừng cắn nuốt luyện hóa cổ lộ, còn hoàn nguyên thành đại đạo sơ khai nhất, bổ sung cho thiên môn. Tích lũy của Diệp Húc cũng càng ngày càng hùng hậu, đủ loại lĩnh ngộ không ngừng đập đến. Nếu như có thể luyện hóa thiên đế hóa thân của nguyên thủy thiên vương, tốc độ tu thành đế quân cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều, không cần đi đến tận cùng của cổ lộ cũng có thể trở thành đế quân. Diệp Húc lại đến trước một tòa thiên cung. Thiên đế hóa thân trong tòa thiên cung này đã bị người ta lấy đi, khiến cho hắn không khỏi cau mày. Chỉ thấy nơi này đâu đâu cũng tràn ngập khí tức mạt nhật kiếp, khí tức hủy diệt tàn sát bừa bãi, còn có dấu tích giao thủ của các cường nhân khác. Xem tình hình này, dường như là của Kiền Cung thần quân lưu lại. Ngoài ra, còn có khí tức của hai người Thái Hư Đế Quân, Đoàn Tĩnh Đế Quân, cùng với vết tích của hai bộ chứng đạo chi bảo, Cú Mang Thần Tụ, Đãng Ma Bia. Đủ loại khí tức thô bạo mạnh mẽ, tàn phá bừa bãi, mãi không tiêu tán. Năm người đế tử thương, Kiền Cung thần quân cùng Thái Hư Đế Quân, Đoàn Tĩnh Đế Quân, nhất định đã có một trận ác chiến ở nơi đây. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Diệp Hùng phóng mắt nhìn ra xa bốn phía, xuyên qua những vết tích của vụ giao thủ, lập tức trong lòng hiểu rõ, những cường nhân này ở nơi đây đại chiến, tranh đoạt tôn thiên đế hóa thần kia, cuối cùng Thái Hư Đế Quân cùng Đoàn Tĩnh Đế Quân bại trận bỏ đi, đế tử thường thì toàn thắng. Kiện Cung thần quân, người này tuy lợi hại nhưng vẫn không thể đấu lại đế tử thương, hẳn là đã bị hắn lập mưu, biến thành thần mình trong Bảo Liên Phong Thần Lục Đạo Bia. Công dụng luân hồi thiên môn của Diệp Húc giống với Bảo Liên Phong Thần Lục Đạo Bia, đều có thể để cho cường nhân ký thác thần hồn gần như bất tử bất diệt bên trong đó. Có điều nếu như đem thần hồn ký thác trong Phong Thần Lục Đạo Bia, thì sẽ phải chịu sự khống chế của nó, trở thành nô lệ trong đó. Bởi vậy mà Diệp Húc mới đoán rằng, Kiệt Cung thần quân hẳn là đã bị đế tử thường ám hại, trở thành thần binh bất tử bất diệt trong lục đạo bia. Đáng thương, Hàn Cung thần quân cũng là một cường nhân rất tài giỏi, chỉ cao đế quân, đỉnh cao đế quân, nhưng thủ đoạn lại không bằng Lấy Tử Thương. Diệp Húc nhìn về phía cổ lộ, chỉ thấy dự uy của chứng đạo chi bảo vẫn đang càn quét trên cổ lộ. Rõ ràng Lấy Tử Thương định đuổi giết tận gốc Thái Hư đế quân, Đoàn Tĩnh đế quân, cướp đoạt lấy hai bộ chứng đạo chi bảo. Luân hồi thiên môn. Diệp Húc quát khẽ một tiếng, chỉ thấy luân hồi thiên môn càng lúc càng lớn, môn hộ mở rộng, giống như một cái miệng khổng lồ há ra, nuốt trọn lên tàn phiến thiên cung. Diệp Húc lúc này thần tốc tiến lên, đuổi theo dấu vết của cuộc giao chiến. Chỉ thấy tòa thiên môn này cũng theo sát Diệp Húc. Những chỗ đi qua, cổ lộ liền mất vào trong môn hộ. Cuối cùng hắn đến bên một tòa thiên cung khác, chỉ nghe thấy vù một tiếng, đáng mà bia của Trúc Dung đại đế dựng thẳng lên, lại có một gốc thần thụ bay lên, còn có một tấm bia đá dựng đứng trong tòa bảo liền rách nát. Ba bộ chứng đạo chi bảo rằng co lẫn nhau, phát ra dao động vô cùng phù tận. Ngoài ra còn có một luồng khí tức cực kỳ cường mạnh, hẳn là của cường nhân cấp bậc đế quân. Sâu trong thiên cung, một giọng nói vô cùng đáng sợ truyền đến, thanh quang đầy trời, đại đạo chấn động, âm thanh vang vọng trời đất, khi tà chứng đạo. Âm thanh ấy vô cùng vang dội, thiên địa đại đạo sục sôi, thậm chí ngay cả đại đạo trong cơ thể Diệp Húc cũng rục rịch chuyển động, không chịu được mà thoát khỏi thân thể. Tu vi, nguyên thần, thần hồn như muốn hóa đạo, thân thể như muốn biến thành tro. Âm thanh này hoàn toàn không xa lạ gì đối với Diệp Húc. Khi hắn ra khỏi đạo môn, Ngọc Thanh Cảnh thành vi thiên đại đạo hóa thân của hắn cũng có dao động đại đạo giống như vậy. Chỉ có điều so với dao động của tòa thiên cung trước mắt kia thì có vẻ cực kỳ yếu ớt, nhỏ bé không đáng kể. Ngọc Thanh Cảnh thành vi thiên là chứng đạo chi cảnh cao thâm có lượng nhất trong Di Lạc Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền. Đại đạo hóa thân chị e cũng là một vị cường mạnh thần bí nhất trong 33 thiên đế. Trong luân hồi thiên môn, năm người tạo hóa thần vương thậm chí đã bắt đầu hóa đạo, đủ loại thần văn đã lần lượt tràn ra ngoài cơ thể, dung nhập vào thiên địa. Thân thể bọn họ thậm chí bắt đầu bắn ra vô lượng quang mang, thần hồn bắt đầu tiêu tan, nhưng nét mặt bọn họ lại lộ ra vẻ vô cùng vui sướng, dường như trước mắt chính là cảnh giới mà bọn họ luôn mong đợi. Trong thiên cung, đầu đầu cũng vang lên tiếng của đại đạo. Có đại đạo lưu động, vận luật thần bí cộng hưởng với đại đạo trong cơ thể của tất cả mọi người, khiến tu vi của bọn họ rục rịch, gần như muốn nhập vào thiên địa đại đạo. Đây là một loại ý cảnh chứng đạo, sâu xa mà khiến người ta tỉnh ngộ, bày ra đủ loại đạo và lý chứng đạo, cao thâm huyền diệu, ý tứ hàm xúc vô cùng, khiến cho người nghe không thể không tiếp tục nghe tiếp. Có điều Diệp Húc lại cảm nhận được mối nguy hiểm rình rập ở bên trong, nếu như đã là thiên quân chứng đạo, nghe thấy loại âm thanh đại đạo này, cảm ngộ được ý cảnh đại đạo sẽ chỉ ngộ ra đủ loại huyền diệu từ trong đó. Còn bán thiên quân cảm ngộ đạo và lý ở bên trong thì liền lĩnh ngộ cảnh giới cao thâm, nói không chừng có thể một phát đột phá chứng đạo thiên quân. Nhưng đối với những người cảnh giới thấp dưới bán thiên quân thì sẽ là một loại đạo lý trí mạng, cưỡng chế khiến cho đại đạo trong cơ thể bọn họ tương dung với thiên địa, thậm chí ngay cả nguyên thần, thần hồn của bọn họ cũng sẽ bị hóa đi, dung nhập vào trời đất. Trực tiếp hóa đạo, thần tử đạo tiêu. Không thể chứng đạo, liền sẽ hóa đạo. Diệp Húc trong lòng cả kinh, thần văn quanh người triển khai, thôi động luân hồi thiên môn, trấn áp xu thế hóa đạo của mọi người. Năm người tạo hóa thần vương đến lúc này mới tỉnh dậy, không khỏi có chút sợ hãi. Vừa nãy, nếu như không phải Diệp Húc ra tay, thì bọn họ đã gần như hóa thành tro bụi. Nguyên Thủy Thiên Vương không hổ là Nguyên Thủy Thiên Vương, một tôn đại đạo hóa thân của hắn vừa mới ra tay mà gần như đã một lưới bắt hết đám thần vương rồi. Diệp Húc bước lớn đi vào bên trong thiên cung, chỉ thấy một tôn tồn tại cổ xưa ngồi khoanh chân giữa thanh quang trùng điệp, không nhìn rõ mặt mũi, hai tay hắn kết trong một đạo ấn pháp vô cùng huyền diệu, chấn động đại đạo, khiến cho người ta có một loại cảm xúc đạo diệu vô cùng. Đây chính là thành vì chứng đạo ấn, không hề có bất kỳ được công kích nào hết, chỉ khiến cho người ta lĩnh ngộ ấn pháp chứng đạo. Nhưng trong biển thiên cung này, lại có không biết bao nhiêu cao thủ đã bị ngăn cản tại đây. Tôn thiên đế hóa thần này của Nguyên Thủy Thiên Vương, thân hình to lớn giống như đội trời, khiến cho người ta phải ngẩng nhìn, chỉ có thể vòng qua thân hắn, vượt qua miền thiên cung này mới có thể tiến vào chặng tiếp theo. Kia là sát đế thần quân. Trong luân hồi thiên môn, đại lực thần vương đột nhiên hoảng hốt nói, còn có thần la thần quân, trù tiên thần quân trong thiên phần, những lão quái vật ẩn cư không xuất đầu lộ diện này, không ngờ cũng ở nơi đây. Trời ơi, Huệ Ngạn Thiên Vương cũng đang hóa đạo. Diệp Húc quét mắt nhìn tới, chỉ thấy đám người sát đế thần quân tế khởi đế binh trên đỉnh đầu, tiến về phía trước vô cùng khó khăn, dường như đang phải chống đỡ một đối thủ vô hình nào đó. Uy năng từng bộ đế bình này cực kỳ cường mạnh, vậy mà lại không thể chống lại được thanh vi chứng đạo ấn của thiên đế hóa thân, khiến thân thể bọn họ không ngừng phun ra từng đạo thần vận, phân giải dung nhập vào trong thiên địa. Ngay cả đế binh của bọn họ cũng bắt đầu hóa đạo. Thậm chí, còn có một người đã không thể chống cự. Đế binh hóa đạo triệt để, thân hình cũng bị hóa đến chỉ chừa là một cái đầu lâu. Vậy mà trên mặt chiếc đầu lâu ấy vẫn lộ ra vẻ vui mừng, tươi cười đến quỷ dị. Người này hẳn là Huệ Ngạn Thiên Vương trong đời Đại Lực Thần Vương. Không biết bản thân đang hóa đạo sắp chết mà vẫn lộ ra vẻ tươi cười mừng rỡ. Ngoài các đế quân trong thiên phần, Diệp Phúc còn nhìn thấy mấy tôn Phật tổ cùng hàng trăm Phật đà Bồ Tát của Phật giới Tam Thập Tam Thiên Khư. Những cường nhân Phật giới này cũng ngồi khoanh chân trên người một tôn đại Phật, tay kết thành đủ loại ấn pháp, đỉnh đầu ngàn vạn dị tượng, chuỗi ngọc bảo châu, bảo tràng, đại Phật, ngọc điệp, bảo liên, hàng ma sử, phẫn nộ minh vương, từng tôn Phật đà Bồ Tát, Phật tổ ca tụng tên đại Thế Tôn, khí tức nối liền cùng đối kháng đại thành vì chứng đạo ấn. Còn tôn đại Phật kia rõ ràng là một tôn thi thể của Phật đế chứng đạo, được luyện thành chứng đạo trì bảo, trở thành hộ đạo kim thần của Phật giới, được các Phật tổ Bồ Tát liên thủ thổi động, tiến lên phía trước vô cùng khó khăn. Cho dù là có Phật đế kim thần, bộ chứng đạo trì bảo này mà vẫn không ngừng có thêm Phật đà Bồ Tát hóa đạo, thậm chí ngay cả Phật đà cấp bậc thần vương cũng hóa đạo nửa chừng, chỉ còn thừa lại một nửa thân thể. Thành vì chứng đạo ấn không có bất kỳ lực công kích nào, nhưng lúc này lại biến thành vu pháp có uy lực mạnh nhất, uy hiếp đến tính mệnh của những người dưới cấp bậc thiên quân. Còn tôn thiên đế hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương, rõ ràng là ngay cả đám người Đại Thế Tôn, Ma Thần Hoàng cũng không thể luyện hóa hắn. Nếu không thì đã sớm lấy hắn đi rồi. Thái Hư Đoàn Tĩnh, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Giọng nói của đế tử Thương đột ngột truyền đến. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, vượt qua cung điện trùng điệp. Không lâu sau, liền nhìn thấy Cú Mang Thần Thụ, Đãng Ma Bia cùng Bảo Điện Phong Thần Lục Đạo Bia, ba bộ chứng đạo chi bảo đang giằng co công phạt lẫn nhau giữa không trung, đánh đến trời đất sụt lở, từng mảng thiên cung sụp đổ, hóa thành đại đạo tuôn chảy. Hai người Thái Hư đế quân, Đoàn Tĩnh đế quân liên thủ, toàn lực thôi động chứng đạo chi bảo của mình, ngăn cản tiến công của đế tử Thương. Quanh người không lúc nào là không tuôn phun đạo vận, tiêu tán đi mất. Thành vì chứng đạo. Dưới chân Thái Hư đế quân xuất hiện một cây kim kiều, cùng Đoàn Tĩnh đế quân hạ lên trên cầu. Đột nhiên đánh ra một đạo ấn pháp, chính là thành vì chứng đạo ấn của Diệp Húc truyền thụ cho hắn. Thiên địa ầm vang, cùng cảm ứng với thiên đế hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương, tạm trì hoãn xu thế hóa đạo. Có điều cũng chỉ là tạm hoãn mà thôi, hai người bọn họ đã như nỏ mạnh hết đà. Nếu như tiếp tục ở lại nơi đây, nhất định sẽ thần tử đạo tiêu, hóa đạo mà đi mất. Đế tử Thường hạ xuống kim kiều, lập tức khiến cây cầu bị ép cho cong đi. Hắn giống như một hải nhãn khổng lồ, thôn tính mọi thứ, thậm chí ngay cả thành vì chứng đạo ấn cũng không thể ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn hà hà cười nói, ta tu luyện Mạt Nhật Kiếp Phát Diệt Kinh, chính là phá hủy thiên địa chỉ đạo. Ngay cả Nguyên Thủy Thiên Vương cũng không thể ngăn cản được ta. Mà ở nơi đây, các người sẽ càng lúc càng yếu, cuối cùng đều sẽ bị ta luyện hóa thôn tính, biến thành dưỡng liệu của ta. Còn chứng đạo chi bảo của các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị ta luyện hóa, cắn nuốt hết. Hắn công kích mãnh liệt vô cùng, Mạt Nhật Kiếp Phát Diệt Kinh thổi quét qua tất cả, thậm chí ngay cả cung điện trong biển thiên cung này, bị vô pháp của hắn quét nhẹ một cái, liền lập tức tan rã, đại đạo dập nát, dung nhập vào thân thể của hắn. Hắn giống như một quái vật cắn nuốt vạn vật, so với trận đại chiến ở quân thiên thần giới lúc trước còn cường hoành hơn không biết bao nhiêu lần. Cùng lúc đó, bị Bảo Liên Phong Thần Lục Đạo chấn động, Kiền Cung Thần Quân cùng với hơn 10 tôn ma thần trong thiên phần bước lớn ra khỏi lục đạo, liên tục quát lớn, chân đạp kim kiều, đồng thời công kích về phía hai người Đoàn Tĩnh đế quân, Thái Hư đế quân, hùng hãn, đáng sợ vô cùng. Những ma thần này rõ ràng là thần vương trong thiên phần. Trong số đó, không ngờ còn có cả luân hồi pháp vương, bậc cường nhân chỉ đứng dưới đế quân này, tế khởi một mặt lục đạo luân hồi cực lớn, không ngừng công phạt. Các thần vương khác cũng không hề là những nhân vật đơn giản, thực lực đều cực kỳ cường mạnh, ma khí tỏa ra ngập trời. Lực công kích tinh nhân, hẳn là đế tử Thương khi ở trong thiên phần đã thu phục trấn áp những thần vương ấy, khiến thần hồn của bọn họ ký thác trong Phong Thần Lục Đạo Bia, biến bọn họ thành thần minh bất tử bất diệt trong đó. Đoàn Tĩnh đế quân thổi động Đãng Ma Bia, tòa chứng đạo chi bảo này uy năng đại phóng, lay động toàn bộ ma khí, chấn vỡ từng tôn ma thần, thậm chí ngay cả kiền cùng thần quân cũng bị chấn đến phun máu. Đoàn Tĩnh, ta đã bất tử bất diệt, ngươi đừng hòng đả thương được ta. Kiền cùng thần quân dũng mãnh vô cùng, đối chiến cùng đãng ma bia, công kích liều mạng về phía Đoàn Tĩnh đế quân, khiến nàng không thể cứu viện cho Thái Hư đế quân. Bảo Liên Phong thần lục đạo bia chuyển động, lại có từng tôn ma thần bước xuống, rõ ràng là những ma thần bị đáng mà bia vừa trấn giết vừa nãy, tiếp tục đánh giết về phía Đoàn Tĩnh đế quân. Còn đế tử thương thì công kích Thái Hư đế quân. Trên kim cầu, thiên nhân ngũ suy, đủ loại ký thức giả lùa xâm nhập đến, hủy diệt mọi thứ. Thái Hư đế quân cưỡi thành thủy lão tổ, đứng ở trên kim cầu, tế khởi cung mang thần thủ, quét về phía trước, đánh bay mạt nhật kiếp, trong lòng thầm lo lắng. Hắn cùng Đoàn Tĩnh đế quân đang không ngừng hóa đạo, tu vi càng lúc càng yếu, lại cộng thêm sự ăn mòn của mạt nhật kiếp phá diệt kinh, tu vi càng nhanh chóng tụt giảm, càng ngăn cản khó khăn hơn, thất bại bị giết chết chỉ là chuyện sớm muộn. Lão gia, Thanh Hủy không chống đỡ được nữa rồi, không thể phò tá lão gia được nữa. Hắn giấu đi hai mắt đang rừng rừng, hai chân mềm nhũn quỳ trên kim kiều, ôm ôm nói. Lão gia xuống đi, Thanh Hủy hóa đạo, không cẩn thận sẽ làm lão gia bị thương. Thái Hư đế quân xoay người bước xuống, đưa bàn tay gầy gò ra, nhẹ nhàng vuốt ve Thanh Hủy, trong lòng đầy thương tâm, lại không thể vong tình bội nghĩa. Chỉ thấy thần thể Thanh Hủy thần vương, thần tốc hóa đạo, chỉ còn thừa lại một cái đầu trâu, vẫn cố thể đưỡi ra, liếm vào lòng bàn tay của hắn. Thái Hư Đoàn Tĩnh, căn nuốt hai đại đế quân các ngươi, biến tu vi toàn thân của ta thành dưỡng liệu như vậy. Tu vi của ta chắc chắn sẽ tăng mạnh. Sau đó, ta sẽ luyện hóa cắn nuốt thiên đế hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương kia. Đế tử thương cất tiếng cười lớn, đắc ý mãn nguyện. Đến lúc đó, ta sẽ là đỉnh cao đế quân. Nếu như cắn nuốt cả Ngọc Hư Thần Vương nữa, ta liền có thể chứng đạo được rồi. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên chỉ nghe thấy một âm thanh khẽ cười nói. Này đế tử thương, ngươi vẫn chưa tìm thấy thi thể của cha ngươi sao? Nụ cười trên mặt đế tử thương cứng đơ, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Diệp Húc tay chống luân hồi thiên môn, bước nhanh đi đến, ầm một tiếng, đem thiên môn đặt trên kim cầu. Luân hồi thiên môn tự thành một giới, các thiên đế, Diệm La Ma đế, cũng 3.000 nhân hoàng đại đế, đồng loạt niệm tụng chân kinh, cùng hỗ trợ thiên môn tự thành một giới, cuốn Thái Hư đế quân, Đoàn Tĩnh đế quân, cùng Thanh Hủy lão tổ lên, rơi vào trong thiên môn. Thậm chí, ngay cả Thanh Hủy thần vương cũng ngừng hóa đạo đi. Ngọc Hư thần vương, người rốt cuộc cũng đến chịu chết rồi. Đế tử thương ánh mắt trống rỗng giống như hai vòng hải nhãn nhỏ, điềm nhiên nói, ta đã chờ người lâu rồi đấy. Chàng người có khỏe không chứ? Những lời độc địa của Diệp Húc nghe không lọt tai người ta, cười tủm tỉm, dần dần bước tiến đến. Đế tử thương nghe thấy vậy, tức giận tím tái cả mặt mày, thôi động Bảo Điên Phong thần lục đạo bia. Chỉ thấy đám người kiện cùng thần quân lần lượt rơi vào bên trong bảo điên, bước nhanh về phía trước, ép tới phía Diệp Húc. Này Ngọc Hư thần vương, nơi này chính là ngày chết của ngươi. Gã sát khí đằng đằng bước tới, mặt nhật kiếp phá diệt kinh bắt đầu sục sôi. Nhưng đời đi qua, thậm chí ngay cả kim cầu dưới chân cũng dần dần bị ăn mòn rồi sụt lở, hóa thành khí tức thiên nhân ngũ suy, dũng mãnh nhập vào cơ thể gã. Cái kim cầu này chính là đế binh do Thái Hư thần quân luyện chế. Ngay cả đế binh cũng có thể dễ dàng hóa đi. Thực lực của đế tử thường đích thực đã đạt tới cảnh giới khó tưởng tượng rồi. Gã sở dĩ có thể vùng dậy, chủ yếu là dựa vào công hiệu của Hải Nhãn. Hải Nhãn chỉ có thể trấn áp thần vương, chứ không làm khó được đế quân. Có điều sau khi đế tử thường luyện hóa hấp thu Hải Nhãn, thì thực lực của gã hiện nay đã vượt qua Hải Nhãn không biết bao nhiêu lần. Cho dù là đế quân, e rằng cũng có thể dễ dàng bị luyện hóa, biến thành dưỡng liệu của gã. Diệp Húc cùng đế tử thương, hai tôn đầu sỏ đứng trên kim kiều. Cho dù là Thái Hư đế quân cũng không thể thu hồi lại bộ đế binh ấy. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn đế binh của mình bị đế tử thương luyện hóa thành tro. Diệp Húc lờ đi sát khí của đế tử thương, tiếp tục cười tủm tỉm nói. Ấy chết, ngươi không trả lời, lẽ nào là xác chết của cha ngươi cũng bị ngươi ăn mất rồi. Đế tử thương đại nộ, tức đến toàn thân phát run, đột nhiên gầm lên một tiếng. Bảo Liên Phong thần lục đạo bia âm âm hạ xuống. Năm người kiện cung thần quân cùng luân hồi pháp vương đồng loạt thét lớn, điên cuồng tấn công lên phía trước, mà khí bay đượn đầy trời, khí thế kinh nhân. Còn trong luân hồi thiên môn của Diệp Húc, năm người tạo hóa thần vương, vô tường hoàng Phật lần lượt ra khỏi thiên môn, nghênh đón những cường nhân này. Từng tôn thần vương khí tức đại phóng, thần văn vạn vẹo thời không. Trong tòa thiên cung mênh mông rộng lớn này, đại chiến liên miên bất tuyệt. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, liền có không biết bao nhiêu tòa cung điện bị những thần vương này đánh sụp, xác chết từng tôn thần vương từ trên trời rơi xuống. Cảnh tượng thảm khốc này chỉ có trong những cuộc chiến đế cấp mới có thể thấy được, nhưng vào lúc này lại diễn ra ngay trong Nguyên Thủy Cổ Lộ. Mỗi một tôn thần vương không bị kẻ địch giết chết, liền lấy trong Luân Hồi Thiên Môn hoặc Bảo Điền Phong Thần Lục Đạo Bia, lại có một tôn thần vương khác bước ra, dáng vẻ bệ vệ ngút trời, giống hệt với những cường nhân trước kia, tiếp tục chém giết. Số lượng thần vương dưới trướng Diệp Húc tuy không ít hơn Đế Tử Thương, nhưng Đế Tử Thương lại có kiện cùng thần quân, cường nhân cấp bậc đỉnh cao đế quân này. Một kích đánh ra, liền có đến mấy vị thần vương vong mạng, quả thật là vô cùng mạnh mẽ. Lại có Luân Hồi Pháp Vương cũng bị Đế Tử Thương thu phục. Thực lực người này đã gần tiếp cận đế quân cảnh giới. Hơn nữa, hắn còn đích thân luyện chế lục đạo luân hồi, rõ ràng cũng là một cao thủ cực kỳ cường mạnh. Tu vi thực lực đều vượt hơn một bậc so với tạo hóa thần vương. Có hai cường nhân này, các thần vương dưới trướng của Diệp Húc lập tức bị áp chế, không ngừng bại lui. Ngọc Hư Thần Vương, ta phải xem pháp lực của ngươi có thể chống đỡ phục sinh cho những thần vương này được bao lâu. Kiền Cung Chân Quân lại hà hà cười lớn. Đoàn Tĩnh Đế Quân hử lạnh một tiếng, đột nhiên đem thần hồn của mình ký thác vào Luân Hồi Thiên Môn, đứng dậy bước ra khỏi thiên môn, thôi động Đãng Ma Bia, hộ bộ chứng đạo trị bảo này, quét ngang xuống bên dưới, đánh bay một nửa cơ thể của Kiền Cung Thần Quân, cười lạnh rồi nói: "Kiền Cung sư huynh, ngươi là cường nhân chỉ xếp dưới Ma Thần Hoàng trong Đại La Thiên, nay lại cam chịu nhịn nhục đi theo hạng tiểu nhân Đế Tử Thương kia, bỗng dưng đã mất mặt chính mình rồi." Có thêm nàng nữa, trận chiến lập tức xoay chuyển. Đám người tạo hóa thần vương dưới sự thống lĩnh của Đoàn Tĩnh Đế Quân liên tiếp từng bước áp sát, đem đám người Kiền Cung Thần Quân giết như nước chảy hoa trôi. Trong số đó lại có một cái đầu trâu khổng lồ đánh thẳng về phía trước, chính là Thanh Hủy Thần Vương, đã bị hóa đạo đến mức chỉ còn thừa lại một cái đầu. Mặc dù cũng ký thác thần hồn trong thiên môn, nhưng tu vi cũng chưa thể khôi phục hoàn toàn, đành phải dựa vào cái đầu trâu của mình để tác chiến. Đế Tử Thương vờ như không thấy những cường nhân dưới trướng của mình liền tiếp bại lui. Ánh mắt dừng trên người của Diệp Húc, đột nhiên cười khanh khách nói: "Này Ngọc Hư Thần Vương, ngươi lần này đến để chịu chết, thật là hợp ý ta. Ta đã tu thành đế quân ở trong thiên phần, hấp thụ khí tức mạt nhật kiếp trong thiên phần. Nếu như có thể cắn nuốt thêm người nữa, thì chứng đạo thiên quân đã không còn là vấn đề gì." Gã chắp hai tay sau lưng, cười ngạo nghễ: "Mạt nhật kiếp phá diệt kinh của ta, hoàn toàn khắc chế tâm pháp của ngươi. Lần này, người chết là cái chắc." Diệp Húc cười tủm tỉm nói: "Trả người, ta phải giết ngươi." Đế Tử Thương không thể kiềm chế cơn phẫn nộ nữa, thần vận quanh người đột nhiên nổ tung. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ lớn, từng phong hải nhãn trào ra xung quanh gã, gào thét, cắn nuốt về phía của Diệp Húc. Rầm, từng vòng hải nhãn lơ lửng điên cuồng chuyển động, hút lấy vô số cung điện trong biển thiên cung mênh mông này vào trong hải nhãn, tăng thêm uy năng cho hải nhãn. Từng tôn Phật Đà kêu lên thảm thiết, cũng bị hải nhãn hút vào trong, lần lượt rơi vào trong hải nhãn, trong chớp mắt đã hóa thành tro bụi. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Đế Tử Thương chỉ là ra tay với Diệp Húc, mà còn ra tay với tất cả mọi người trong biển thiên cung này. Chỉ cần cắn nuốt luyện hóa tất cả bọn họ, thực lực của gã sẽ tăng vọt, đối phó với Diệp Húc cũng sẽ dễ dàng hơn. Quanh người của gã uy năng từng vòng hải nhãn càng lúc càng mạnh, khiến cho tu vi thực lực của gã cũng mạnh theo. Nếu cứ tiếp tục như vậy, gã tất sẽ có thể rút được những đế quân đang hóa đạo trong tòa thiên cung này, trực tiếp cắn nuốt và luyện hóa. Không thể để tên này tiếp tục lớn mạnh hơn nữa, nếu không tất cả các giới sẽ gặp đại nạn mất. Bên trong Luân Hồi Thiên Môn, Thái Hư Đế Quân trong lòng lo lắng, lập tức đứng dậy, vừa định thôi động cú mang thần thủ, đột nhiên chỉ thấy vô số thần văn quanh người Diệp Húc bay lên, dũng mãnh nhập vào cú mang thần thủ. Chính nghe Diệp Húc cười nói: "Thái Hư sư huynh, trận chiến này vẫn chưa cần sư huynh phải ra tay, vẫn mong sư huynh đi giúp Đoàn Tĩnh sư tỷ." Thái Hư Đế Quân khẽ nào nào, lúc này bước ra khỏi thiên môn đến trợ giúp Đoàn Tĩnh đế quân. Cú mang thần thụ bay lên, hào quang tỷ vạn đạo, khí thức chứng đạo tri bảo tràn ngập, cành lá gốc rễ bay múa, chỉ nghe thấy từng tiếng nổ lớn không ngừng truyền đến, quét nổ từng vòng hải nhãn. Liên đó lại có một tòa vô lượng thần đàn bay lên, nặng nề như một tòa thiên giới, ầm ầm hạ xuống, áp nổ chỗ hải nhãn còn lại. Trên thần đàn, một tôn thần minh cổ xưa chậm rãi đứng dậy, hai tay úp xuống, oanh một tiếng, đánh bay Đế Tử Thương. Một tòa chứng đạo chi bảo ư? Diệp Phúc ngồi ngay ngắn dưới luân hồi thiên môn, thân hình không hề nhúc nhích, cũng mang thần thụ cùng vô lượng thần đàn không ngừng nâng lên hạ xuống. Hai bộ chứng đạo trì bảo liên tiếp oanh kích, khiến cho đế tử thương bị đánh bay lên như cánh diều, thân thể nổ tung, hóa thành mặt nhật kiếp vô biên quay cuồng bốn phía. Mặt nhật kiếp nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một vòng hải nhãn khổng lồ. Một lần nữa ngưng tụ ra thân thể đế tử thương, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cú mang thần thụ tiếp tục quét xuống, hùng hằng quét nổ hắn. Vô pháp vô thiên. Mặt nhật kiếp không ngừng lưu động, lại hóa thành hải nhãn. Đế tử thương vừa mới khôi phục thần thể, trong lòng vừa giận vừa sợ, lập tức thét lên một tiếng. Vô số hải nhãn xuất hiện, thiên địa đại đạo trong một khắc này toàn bộ tiêu tan, hóa thành vi vô vô đạo vô lý. Vô lượng thần đàn đánh xuống, uy năng toàn chứng đạo chi bảo này cũng bị một thức của đế tử thương áp chế, uy lực giảm cực mạnh, thiên địa tan biến. Đế tử thương gầm lên, hai tay vùng lên, cả tòa thiên môn ầm ầm tan vỡ, cơ hồ giống như đang tái diễn lại cảnh tượng thiên địa đại phá diệt, hùng vị đáng sợ, thậm chí còn có ký tức thiên nhân ngũ suy vô cùng nặng nề tràn ngập khắp nơi, xâm nhập vào trong cơ thể của tất cả mọi người, ăn mòn thân thể, tu vi và cả nguyên thần nữa. Luồng ký tức tiền ngân ngũ suy này, mức độ nguy hiểm gần như kém một chút nào so với thành vi chứng đạo ấn của tiền đế đại đạo hóa thân Nguyên Thủy Thiên Vương, cùng hợp lại với thành vi chứng đạo ấn bao phủ toàn bộ cường nhân trong tòa thiên cung này, khiến bọn họ chết càng nhanh hơn. Có thể nói, màn nhật kiếp phát diệt kinh do đế tử thường khai sáng gần như là khắc tinh tâm pháp của toàn bộ cường nhân, cho dù là đế cấp tâm pháp, chứng đạo tâm pháp cũng đều bị gã khắc chế. Ngay cả là vô đường thần đàn cùng cũng mang thần thụ, những bộ chứng đạo trị bảo này cũng bị khí tức thiền nhân ngũ suy xâm nhập, làm hao tổn, mất đi vài phần uy lực. Đế tử thường, thực lực của người quả thật là lợi hại đấy, đã có thể sánh ngang với bán thiên quân rồi. Diệp Húc lộ ra vẻ kinh ngạc, tán thưởng một câu, đưa tay chỉ vào mi tâm của mình, ấn nhẹ một cái. Không gian tử phủ hiện ra, ngọc thủ nguyên thần bay ra khỏi mi tâm, từ từ dâng lên, đột nhiên hạ xuống, cắm rễ vào trong thiên cung. Gông ngọc thủ này tự thành một giới, có uy năng khai phá thiên địa, lập tức đẩy lùi thiên nhân ngũ suy, chống đỡ một miền thiên địa rộng lớn. Uy năng của vô lượng thần đàn cùng cú mang thần thụ lại một lần nữa đại phóng, hai toàn chứng đạo chi bảo hùng hằng công kích, đánh cho đế tử thường vỡ nát. Các cường nhân của thiên phần cùng Phật giới trong thiên cung sợ hãi vạn phần, hận không thể lập tức thoát khỏi nơi đây. Tiếc rằng chứng đạo hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương lại tiếp tục đánh ra thành vì chứng đạo ấn. Ấn pháp bao phủ thiên cung khiến bọn họ luôn chìm trong trạng thái chứng đạo ngộ đạo. Bọn họ đừng nói là bay nhanh rời khỏi, ngay cả nhích lên từng bước cũng vô cùng khó khăn. Diệp Húc cùng đế tử thường giao thủ, lại có chứng đạo hóa thân Nguyên Thủy Thiên Vương, đối với những thần vương đế quân mà nói, quả thực giống như gặp phải ác mộng. Lại có một người hóa đạo hoàn toàn, thần tử đạo tiêu, không ngờ lại là thần đa thần quân lừng lẫy trong thiên phần. Còn có đám người sát đế thần quân, quanh người cũng bắt đầu không ngừng hóa đạo, thân thể tàn rã, bất cứ lúc nào cũng có thể vong mạng. Chỉ có chư vị Phật tổ của Phật giới là còn có thể dựa vào Phật đế kim thân để chống cự lại, nhưng tình thế vẫn vô cùng đáng lo, đều đã bị ký tức mặt nhật kiếp xâm nhập vào phế phủ. Còn những thần vương Phật đà thì sớm đã chết không còn một ai. Chỉ có đám người kiền cung thần quân, đoàn tĩnh đế quân, tạo hóa thần vương vẫn đang đại chiến liên miên, giết đến trời u đất ám. Ngọc Hư thần vương, người dựa vào chứng đạo chỉ bảo mới có thể thắng được ta, có giỏi thì ta và người đấu tay đôi, chỉ dựa vào tu vi thực lực của mình để đại chiến một trận. Thân thể đế tử thường vỡ nát, lại một lần nữa hóa thành hải nhãn, ngừng tụ ra thân thể mới, điềm nhiên nói, nếu là chiến đấu công bình, giết người đối với ta mà nói, chỉ dễ dàng như trở bàn tay. Như người mong muốn. Diệp Húc tâm niệm vì động, vô lượng thần đàn cùng cũng mang thần thụ bay lên, rơi vào trong luân hồi thiền môn. Quả thật không dùng đến hai bộ chứng đạo chỉ bảo. Đệ tử thường nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên ánh mắt ngừng tụ, chỉ thấy Diệp Húc vẫn ngồi dưới luân hồi thiền môn, phảng phất như từ nãy đến giờ chưa hề nhúc nhích. Đệ tử thường, ta dùng chứng đạo chỉ bảo thắng ngươi, người chết cũng không phục, nếu đã như vậy. Diệp Húc từ từ đứng dậy, thân thể giống như một cây thần thụ nguyên thần khác, khai thiên phá địa, đẩy đuổi khí tức mặt nhật kiếp vô biên. Thậm chí ngay cả thiên nhân ngũ suy cũng không thể tiếp cận hắn nửa bước, lạnh nhạt nói. Vậy thì ta sẽ dùng tay không đánh chết ngươi, để ngươi tâm phục khẩu phục. Thân hình của hắn chấn động, một khắc sau liền xuất hiện trước mặt đế tử thương, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Một quyền đánh tới, đại đạo đầy trời nổ tung, chấn động cả tòa thiên cung, khiến người ta run sợ vô cùng. Chư thiên trầm luân, thiên địa đồng bi, chư thiên vận lạc, vô pháp vô thiên, thiên địa đại phá diệt. Đệ tử Thương liền một mạch thi triển toàn bộ chân đế của Mạt Nhật Kiếp Phá Diệt Kinh, kháng cự làm một quyền của Diệp Húc, lạnh lùng nói: "Ngọc Hư Thần Vương, người trong mắt của ta chỉ là một kẻ đáng thương, không có chứng đạo chỉ bảo, ta giết người dễ dàng như giết một con chó." Miền thiên cung rộng lớn này bị cả phá hủy hoàn toàn, khắp nơi đều là cảnh tượng thiên địa đại phá diệt, chư thiên vẫn lạc trầm luân, thiên địa than khóc, vạn vật điều linh, tất cả đại đạo đều trở hề hư vô. Bất kỳ vụ pháp, bất kỳ quy tắc nào cũng không thể sử dụng được. Các thi triển ra toàn bộ tù vi của mình, giống như cảnh tượng vừa hùng tráng vừa đáng sợ của thiên địa đại phá diệt khi xưa. Khi đó thiên địa tan biến, trực tiếp chôn vùi thế giới viễn cổ tiên đình đã tồn tại cả 50-60 tỷ vạn năm, phá hủy quy tắc của tiên. Vô số tồn tại hùng mạnh không gì sánh được đều ngã quỵ. Thậm chí ngay cả những viễn cổ quần tiên sớm đã chứng đạo trong đại la thiên của 33 thiên giới cũng lần lượt chịu kết cục buồn thảm, trở thành lịch sử. Hiện nay, mặc dù Đế Tử Thương không thể đạt đến trình độ thiên địa đại phá diệt, nhưng cũng không thể coi thường. Thậm chí, ngay cả các đế quân Phật tổ của thiên phần cùng Phật giới cũng cảm nhận được thọ nguyên của mình đang nhanh chóng tụt giảm, tu vi khô kiệt. Ngay cả chứng đạo hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương trong thiên cung lúc này cũng hoàn toàn dơ bẩn, thanh quang phía sau đầu đã ảm đạm và rụi tắt.